Đại tỷ đi học, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, JSPOV. Giữa đêm tôi bật dậy, giấc mơ có em làm tôi càng thêm buồn bã. Từ khi bắt đầu thích em, tôi đã không còn là mình. Tôi trở nên dễ xúc động mỗi khi ở gần em, tôi có thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình. Vô cớ cáu giận khi em nhắc đến một người khác, vô cớ vui mừng khi có em ở gần, vô cớ cười khi thấy em tô toét, vô cớ buồn khi thấy em cô vui. Tại sao tôi lại thích em? Em thật là kỳ lạ, là cô gái kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Em ghê gớm nhưng vẫn dịu dàng, em xấu tính nhưng vẫn tốt bụng. Theo một cách nào đó, em giống như một người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất và có mưu đồ thống trị toàn loài người. Em gần đạt được điều đó bởi những người xung quanh đều yêu quý em. Ngay cả Jessica, cô ấy cũng có thể ghét e được, chính cô ấy nói rằng, em thật có sức hút. Và dĩ nhiên, bọn con trai có thể nào cô yêu quý em, anh có thể thấy họ luôn bên em mọi lúc, mọi nơi. Có lẽ họ cũng thích tính cách của em, thích cách em tàn nhẫn nhưng vẫn đáng yêu, thích cách nói thẳng thừng nhưng dễ chịu của em, và hơn thế, họ còn thích cả sự chân thật của em. Hay họ thích đôi mắt xanh biếc của em vẫn thường đeo kính áp tròng đen dù em biết mình hợp versus đôi mắt xanh hơn. Em còn nói rằng nó nguy hiểm đấy, anh đừng nhìn vào mắt em làm gì. Nguy hiểm, đúng, nó rất nguy hiểm. Nó khiến em càng thêm quyến rũ. Tôi thích cách em ngơ ngác một khi thức dậy sau khi đã nằm lăn cả tiếng đồng hồ trên bàn, đôi mắt em thật trong trẻo, ngây thơ. Nhưng khi em tỉnh táo hoàn toàn, màu xanh nhạt lại như sâu hơn, sắc sảo hơn. Cả em nhìn mọi việc qua đôi mắt ấy cũng thật lạ. Em cho rằng anh cô đẹp trai. Em cho rằng Ji-yong đáng yêu hơn tôi. Ép tiếng kêu từ đáy lòng chê. Em cho rằng Kyu-hyun quá đẹp trai. Em lại cho rằng tôi chỉ giống như một tiểu thư xinh đẹp. Tôi thật cô biết phải nói gì. Em cô thích tôi, vì em thích Kyu-hyun, đã từng là như thế. Vì em thích Ji-yong, rõ ràng là như thế. Hay vì tôi đối xử với em cô tốt, tôi quá quắt versus em. Tôi cô biết cách thể hiện tình cảm của mình. Có lẽ tôi nên thổ lộ versus em. Hay là cô, có khi tôi cô nói thì em cũng biết là tôi thích em. Em là nhà văn, con mắt nhìn đời cũng tinh tường hơn người khác. Tôi sợ rằng sau khi biết rằng tôi thích em rồi em sẽ chạy trốn tôi, chạy trốn tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn giữ em mãi bên mình, thà rằng em ở bên tôi nhưng cô biết gì còn hơn là em biết rồi để mà rời xa tôi. Nhưng tôi vẫn cô chịu được. Tôi muốn rằng em ra khỏi vòng tay Ji-yong mỗi khi hai người ở bên nhau, muốn phá phách mỗi khi hai người cười đùa trêu chọc nhau, muốn xen giữa khi hai người ngồi gần nhau. Tôi muốn phá hoại hết tất cả các mối quan hệ của em, muốn em nghỉ chơi với Jang-ki, muốn em cô đi ăn sáng cùng Hong-ki, muốn em đừng để Kang-in vác đi mỗi khi cậu ta muốn đưa em đi đâu. Nhưng tôi cô làm được. Tôi cô đủ tự tin, cô đủ dũng khí, cái kiêu ngạo vốn có của tôi đã bị em phá hoại từ lâu rồi. Trong tôi chỉ còn sự yếu đuối, mỗi ngày tôi đều bị sự ghen tuông tức tối làm mệt mỏi. Sao yêu em lại khổ thế này? Tôi cô muốn, nhưng tôi có thể làm khác, có lẽ tôi nên rời xa em. Lee So-man đã cho tôi một lối thoát, chiều nay ông ta đã gọi bọn anh lên phòng và đưa ra đề nghị chuyển việc học của bọn anh sang trường FO2 bên Nhật. Ông ta nói nào thì bên đó điều kiện học tốt hơn, thị trường cũng tốt hơn, bla bla cái gì đó. Tôi cô kịp nghe hết, tôi đang còn đắn đo, rời xa em hay là cô, suy đi tính lại, tôi, sẽ đi, nhưng Yoon-ho cô muốn đi, Chang-min cô muốn đi, Jun-soo cô muốn đi, chỉ có tôi và Yoo-chun muốn đi. Họ hỏi tôi tại sao tôi muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ là anh em của tôi cô giấu giếm làm gì, tôi nói ngay, tôi muốn rời xa em. Yoon-ho nghe thấy vậy, cậu ta suy tính một lúc chợt nói rằng mình cũng muốn đi, có lẽ cậu ta đang nghĩ tới Yuna. Chang-min và Jun-soo liền nói, các anh đi thì bọn em cúp đi, chúng ta là một mà. Quyết định rồi, một tháng nữa bọn tôi sẽ đi. Khi cả lớp đang ngồi la liệt trên phòng khách của tầng ký túc xá lớp mình, vừa ăn pizza vừa xem phim hoạt hình như một lũ trẻ con mẫu giáo, tôi đã thông báo tin này. Mọi người có vẻ rất buồn, chúng ta học với nhau chưa được nửa năm nhưng tình cảm đã rất thân thiết, năm bọn anh rời đi có lẽ sẽ khiến mọi người thấy trống trải. Nhưng tôi vẫn phải đi, tôi nhất định phải đi, tôi muốn xa em, xa người con gái vô cùng nguy hiểm này. Em cùng đám phá hoại lớp mình tiễn bọn tôi ra sân bay, em đã vuốt má tôi, nhẹ nhàng nói. Đại công tử đi xa nhớ đừng khóc nhé. Câu dặn dò kiểu gì thế, tôi cô hiểu, nhưng tôi biết mình sẽ cô bao hát quên. Lấy hết dũng khí tôi kéo em vào lòng, nói thật rõ ràng. Tôi yêu em, tôi sẽ đợi em. Rồi tôi bỏ đi thật nhanh, mặc kệ em đang ngơ ngác phía sau, mặc kệ Yeong-ia đang tức nổ đom đóm mắt. Tôi sẽ quay về, sẽ giành lấy em. Nhưng tôi không ngờ chưa đầy nửa năm sau, em đã tìm đến tôi. Cách chương.